sau khi Tâm bị thương tổn sâu sắc, cô đối với hắn tâm tình đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net